Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4617, lấy lại công đạo. Chương 4621, lấy lại công đạo. Nghe Tư Đồ Nhã Ca cùng Tư Đồ Lan Đại Cái kia nghẹn ngào tiếng khóc. Ngoài xe ngựa, một tên nữ thống lĩnh gõ gõ cửa xe, ân cần nói, hai vị nữ sĩ, không biết chuyện gì xảy ra, có gì có thể ra sức sao? Ngoặc kép, nghe được cái kia nữ thống lĩnh tra hỏi, hai nữ xoa xoa máu trên mặt nước mắt, cống hiến sức lực, này làm sao cống hiến sức lực a? Thanh Khâu Thành, thế nhưng là một cái siêu cấp đại thành thành phố, nhân khẩu hơn 30 triệu, Thanh Khâu Thành phủ thành chủ, càng là có được 300.000 đại quân, thế lực to lớn như thế, căn bản cũng không phải là cá nhân lực lượng chỗ có thể chống đỡ. Bất quá, tuy nhiên báo thù cái gì, các nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế nhưng là, nếu như chỉ là cứu ra cái kia Linh Hồ Thập Nhị Sai, lại là có rất lớn hy vọng. Có cái này hơn 300 hộ vệ giúp đỡ, chỉ cần sách lược thỏa đáng, vẫn là có khả năng cứu ra cái kia Thập Nhị Kim Sai. Suy tư ở giữa, Tư Đồ Lan Đại mở cửa xe ra, đem ba tên hộ vệ thống lĩnh gọi vào trong xe. Sau đó, Tư Đồ Lan Đại cùng Tư Đồ Nhã Ca, một năm một mười, đem Tư Đồ gia tộc tạo ngộ nói ra. Nghe được hai nữ trình bày, ba tên thống lĩnh nhất thời nhíu mày. Cầm đầu nữ thống lĩnh mở miệng nói, sự kiện này, ta nhất định phải nhanh thông báo chủ thượng, đồng thời trưng cầu chủ thượng mệnh lệnh. Chủ thượng, nghe được nữ thống lĩnh lời nói, Tư Đồ Lan Đại nghi ngờ nói, người nói là Hoành Vũ ca ca sao? Ngoặc kép, nhẹ gật đầu, cái kia nữ thống lĩnh nghiêm túc nói, trừ hắn, lại có ai xứng làm chủ của chúng ta phía trên? Ngoặc kép, các ngươi yên tâm, chủ thượng biết rồi sau chuyện này, nhất định sẽ giúp các ngươi lấy lại công đạo. Nói dứt lời, cái kia nữ thống lĩnh không cần phải nhiều lời nữa, xếp bằng ở xe ngựa bên trong, nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, thông qua cùng Chu Hoành Vũ ở giữa linh hồn tỏa liên, toàn lực trao đổi bắt đầu. Rất nhanh, băng phôi chiến trường bên trong, Chu Hoành Vũ nhận được thống lĩnh truyền đưa tới tin tức. Nghe nói Tư Đồ gia tộc tạo ngộ về sau, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một tiếng. Kỳ thực sớm đang nghe Lan Đại cùng Nhã Ca nói lên, lưu cho Tư Đồ gia tộc 10 triệu hỗn độn kết tinh, cùng 1.000 bộ băng phôi sáo trang về sau, Chu Hoành Vũ liền dự cảm được đằng sau phát sinh hết thảy. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ đối điên đảo ngũ hành giới hiểu rõ, dù sao quá ít, hắn coi là, nơi này cũng không cùng. Nhưng là bây giờ xem ra, mặc kệ là cái gì cái thế giới, cũng mặc kệ là thành thị nào, nhân tâm, kỳ thực đều là giống nhau. Kiến thức của hắn cùng lịch duyệt, vô luận để ở nơi đâu, đều là giống nhau có tác dụng. Thở thật dài một tiếng, Chu Hoành Vũ biết, hắn nhất định phải làm chút gì. Vô luận như thế nào, Tư Đồ Nhã Ca, cùng Tư Đồ Lan Đại, đều là người của ma tộc. Nếu như các nàng ra chuyện, hắn lại buông xuôi bỏ mặc, như vậy chẳng những ngoại nhân sẽ khinh bỉ hắn, thì liền dưới trướng hắn binh lính cũng sẽ mất đi đối với hắn lòng kính sợ. Mặc kệ từ góc độ nào nói, lần này hắn đều phải đứng ra. Chu Hoành Vũ trong nháy mắt thông qua linh hồn tỏa liên, hướng Lý Hạo, Lý Tử Vi cùng Lý Tử Yên ra lệnh. Ba người này chính là 3.000 luyện ngục cận vệ ba đại thống soái. Nhận được Chu Hoành Vũ mệnh lệnh về sau, 3.000 luyện ngục cận vệ bên trong, còn lại luyện ngục cận vệ trước tiên xuất phát, hướng về Thanh Khâu Thành phương hướng, tốc độ cao nhất chạy tới, chia thành tốp nhỏ, 3.000 luyện ngục cận vệ, cải trang giả dạng, lấy các loại thân phận, lặng lẽ tiến nhập Thanh Khâu Thành. Thanh Khâu Thành là một người miệng hơn 30 triệu siêu cấp đại thành. Mỗi ngày ra vào Thanh Khâu Thành nhân khẩu đến 100 vạn mà tính. Bởi vậy, 3.000 luyện ngục cận vệ đạo đến, có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Nửa tháng sau, Thanh Khâu Thành góc Tây Bắc, Hoàng Vu Nhất vắng vẻ một tòa trang viên bên trong. 30 chi luyện ngục cận vệ trăm người tiểu đội. Cuối cùng từ mỗi cái vị trí, các tuyến đường, các loại thân phận, nhao nhao tại ước định thời gian. Đã tới nơi này, đi qua trong nửa tháng. Nhã Ca cùng Lan Đại, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Nhớ lại Tư Đồ gia những người thân kia nhóm. Nhớ lại Tư Đồ gia tộc các nàng đã từng dưỡng dục bọn nhỏ. Hai nữ bi thương, không thể ngăn chặn, nhất là hai người thủ hạ. Những hài tử kia, từ nội tâm bên trong, các nàng thật đã đem các nàng trở thành con của mình. Nhưng là bây giờ, những hài tử này, lại đều đã bị tàn nhẫn sát hại. Loại kia cừu hận thấu xương, thật làm cho các nàng hận không thể tươi sống lột đối phương ra. Mở ra đối phương xương, sinh ăn huyết nhục của bọn hắn. Rất nhanh, tại Lý Hạo, Lý Tử Vi, cùng Lý Tử Yên mệnh lệnh dưới. 30 chi luyện ngục cận vệ tiểu phân đội, phân biệt phái ra điều tra thành viên, bắt đầu ở Thanh Khâu nội thành dò xét bắt đầu. Cái gọi là, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Tại có hành động trước đó, nhất định phải đem chọn chuyện, điều tra cái rõ ràng. Rất nhanh, các lộ tình báo, nhao nhao thu thập lại. Thanh Khâu thành, phủ thành chủ, cùng Tư Đồ gia tộc ở giữa lần này xung đột. Tất cả tiền căn hậu quả, cùng trung gian quá trình, toàn bộ đều bị đã điều tra đi ra. Điều tra rõ ràng tất cả tiền căn hậu quả về sau. Lý Hạo, Lý Tử Yên, cùng Lý Tử Vi, có chút không biết nên làm sao đối Nhã Ca cùng Lan Đại nói. Bất quá, tuy nhiên không biết nên nói thế nào, nhưng là có một số việc, lại vẫn là có thể làm. Rất nhanh, 30 chi luyện ngục tiểu phân đội. Tan ra bốn phía, tiếp tục làm hắn nhóm cho rằng chuyện nên làm. Lúc cho tới bây giờ, bọn họ đang chờ, chờ Chu Hoành Vũ, cùng 108 tôn ma lang xạ thủ đến. Một bên khác, Chu Hoành Vũ quả quyết, từ bỏ Tháp Sơn tiểu trấn, mang theo 108 tôn ma lang xạ thủ, rời đi Băng Phôi chiến trường. Chuyện này, hắn không thể không quản. Hắn chẳng những muốn xen vào, hơn nữa còn muốn một ống đến cùng. Về tới Hải Thiên Thành, Chu Hoành Vũ trước tiên hoa giá cao mua xích huyết chiến mã. Sau đó, một hàng 109 người, tốc độ cao nhất hướng Thanh Khâu Thành phương hướng chạy tới. Một đường phong trần mệt mỏi, Chu Hoành Vũ mang theo ma lang xạ thủ, ngựa không ngừng vó đã tới Thanh Khâu ngoại ô khu chỗ. Tòa kia ẩn nấp trang viên. Đồng thời trước tiên gặp được Tư Đồ Lan Đại cùng Tư Đồ Nhã Ca. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ trước tiên, Tư Đồ Lan Đại cùng Tư Đồ Nhã Ca liền một đầu nhào vào Chu Hoành Vũ trong ngực. Thời gian đều đi qua lâu như vậy, thế nhưng là hai nữ bi thương lại cũng không từng có chút làm dịu, cả thân thể đều khóc co quáp. Nếu không phải cho tới nay các nàng đều tại khắc khổ tu luyện, đâm xuống rất tốt nội tình, chỉ sợ hiện tại đã sớm một bệnh không dậy nổi. Nhẹ nhàng đập lấy hai nữ bả vai, Chu Hoành Vũ thấp giọng nói, các ngươi đừng vội khóc, hiện tại ta trước mang các ngươi đi gặp một số người. Gặp một số người. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Tư Đồ Lan Đại cùng Tư Đồ Nhã Ca đầu óc mơ hồ. Các nàng cái nào còn có tâm tư đi gặp người nào a? Thế nhưng là, nếu là Chu Hoành Vũ muốn các nàng đi gặp, cho dù miễn cưỡng vui cười, các nàng cũng không thể cự tuyệt. Tại Chu Hoành Vũ chỉ huy dưới, Tư Đồ Nhã Ca cùng Tư Đồ Lan Đại đi ra khỏi phòng, hướng trang viên bên trong một tòa nhà nhỏ ba tầng đi tới. Xa xa, cự ly này tòa nhà nhỏ ba tầng còn có mấy chục mét khoảng cách. Nhã Ca cùng Lan Đại liền nghe được một trận quen thuộc tiếng nói chuyện. Không thể tin dừng bước. Nhã Ca cùng Lan Đại không dám tin đứng ngay tại chỗ. Lúc đến thời khắc này, các nàng thật vô cùng sợ hãi. Sợ hãi chính mình nghe được đều chẳng qua là ảo giác mà thôi. Ngay tại hai nữ chủ trừ không dám lên trước thời điểm, nhà nhỏ ba tầng đại môn đột nhiên bị đẩy ra. Hết chương.